Đại đường bắt đầu từ đánh dấu Huyền Vũ Môn. Tác giả: Lưu Liên Quái Thú. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 69, lấy cách của người. Hoàn Chi Bỉ Thân. Tần Hiệp Đạo hôm nay lần đầu tiên không có sáng sớm phải đi Huyền Vũ Môn đánh dấu. Không cho Trịnh Ký son phấn cửa hàng một bài học, hắn đều không tâm tình đi Huyền Vũ Môn rồi. Cho dù là có khen thưởng cũng không thơm. Nhà mình Tần Ký Mỹ trang cửa hàng lại bị người đập. Có thể nhẫn nhịn, không thể nhẫn nhục. Tần Hiệp Đạo cũng không có tâm tình điều tra đi. Ngược lại có lợi nhất là Trịnh Ký son phấn cửa hàng. Như vậy cái này nồi thì nhất định phải ngươi tới lưng. Sau này nếu như Tần Ký Mỹ trang trong cửa hàng xảy ra điều gì ngoài ý muốn, hắn đều đem sổ sách đoán tại đối diện Trịnh Ký son phấn cửa hàng trên đầu. Về phần Trịnh Ký son phấn cửa hàng sẽ không cảm thấy chính mình oan uổng. Ta đây liền không phải Tần Hiệp Đạo để ý. Lang Quân, người cũng đã mời được rồi. Kia mấy danh nữ tử đều là năm xưa ở Bình Khang phường tiếp khách. Phía sau bởi vì đủ loại nguyên nhân, dung mạo bị hủy, chính là thích hợp kéo ra ngoài gài tăng vật đến Trịnh Ký son phấn cửa hàng trên đầu. Tần Phú Quý, từ chiều hôm qua bắt đầu bận rộn, liền buổi tối đều là bỏ lỡ cấm đi lại ban đêm. Trực tiếp ở Bình Khang phường vượt qua. Ngày thứ hai, hết thảy giải quyết sau đó, hắn lập tức thì trở lại cho Tần Hiệp Đạo báo cáo. Được, kia mấy con thanh đầu vịt cũng đều mang. Đến thời điểm nhất định phải để cho mọi người thấy được son phấn lợi hại. Để cho Trịnh Ký son phấn cửa hàng từ đại đường son phấn nghề đầu đem đóng trong ghế té xuống. Tần Hiệp Đạo cũng không sợ bị người ta biết chuyện hôm nay là mình liên quan. Lấy cách của người Hoàn Chi Bỉ Thân. Như vậy trả thù mới hiển lên rõ càng có châm trích. Mới có thể làm cho Trường An thành huân quý môn biết. Tần Phủ không phải tốt như vậy chọc. Không thành vấn đề. Ta đều đã với những người đó nói rõ ràng rồi. Bất quá, Lang Quân, chúng ta thật không cần ở son phấn bên trong thêm một chút tỳ xương cái gì không? Vạn nhất đến thời điểm những thứ này con vịt ăn son phấn sau đó không có chuyện gì lời nói. Khởi không phải tính sai. Hoặc là ta trước bắt một con vịt thử một lần. Nhìn một chút hiệu quả rốt cuộc như thế nào đây. Nhà mình Lang Quân muốn trả thù Trịnh Ký son phấn cửa hàng. Tần Phú Quý là tuyệt đối ủng hộ. Ngày hôm qua Tần Ký Mỹ trang trong cửa hàng đầu cảnh tượng. Hắn là như vậy thấy được. Phải nói không tức giận. Đây tuyệt đối là giả. Không cần thử nữa. Dĩnh Nhi đã thử qua. Ngươi hôm nay chỉ phải dẫn mấy cái người làm trong đám người gió thổi lửa cháy là được. Tần Phú Quý lo lắng. Tần Hiệp Đạo tự nhiên đã sớm suy tính. Bất quá, hướng son phấn bên trong tăng thêm tỳ xương loại cấp thấp cách làm. Hắn đương nhiên sẽ không sử dụng. Nếu thật là làm như vậy rồi. Vậy thì có lý cũng thay đổi thành vô lý rồi. Huân quý thế gia giữa. Vẫn có một bộ ước định mà thành quy tắc. Loại này quy tắc một khi có người phá hư. Là sẽ phải chịu người sở hữu chèn ép. Trịnh trưởng quỹ. Hôm nay khai trương đến bây giờ, đã bán đi mười mấy khối xà phòng rồi. Này cũng có thể so với lấy một ngày trước lượng tiêu thụ rồi. Xem ra ngài phương pháp phi thường hữu hiệu a. Trịnh Ký son phấn cửa hàng hậu viện. Tống Sơn trước tiên đi cho Trịnh trưởng quỹ nịnh hót. Ngày hôm qua một màn, Tống Sơn là toàn bộ hành trình mắt thấy. Mặc dù trong lòng của hắn có một ít lo âu, nhưng nhìn nhưng là thật phi thường hả giận. Từ tình huống trước mắt đến xem, hiệu quả đó là thật tốt vô cùng. Xà bông thơm danh tiếng, xem ra là bị hủy diệt. Dù sao, ai cũng không muốn biến thành cả người nút nhân. Cái này cũng không coi vào đâu. Ta chỉ là lược thi tiểu kế mà thôi. Tần Phủ trước ở về buôn bán không có chút nào công tích. Cho là bằng vào một chút đường trắng cùng Bạch Vân Biên. Là có thể ở Trường An thành thương quyền tác uy tác phúc. Nằm mơ đi đi, nghĩ đến mấy ngày trước chính mình trong cửa hàng xà phòng hàng ế cảnh tượng. Trịnh trưởng quỹ mặt đầy dữ tợn. Ai trễ nãi hắn kiếm tiền. Người đó chính là hắn địch nhân. Rất hiển nhiên, Tần Ký Mỹ trang cửa hàng chính là hắn địch nhân lớn nhất. Cũng may hiện ở tên địch nhân này đã ngã xuống. hắn lại có thể ở hậu viện bên trong nhàn nhã thưởng thức trà thơm. Cho Tân La Tì một ít địa phương làm một ít xúc tiến trổ mã động tác. Đông gia đem son phấn cửa hàng giao cho ngài tới phụ trách. Tuyệt đối là tối lựa chọn chính xác đây. Tống Sơn đối với Trịnh trưởng quỹ tự biên tự diễn. Không một chút nào cảm thấy không có thói quen. Loại chuyện này, lại không phải lần thứ nhất trải qua. Tống Sơn, làm rất tốt. Nói không chừng lúc nào, ta cũng có thể với Đông gia đề nghị cho ngươi đảm nhiệm một nhà trong đó son phấn cửa hàng trưởng. Quỹ, đa tạ Trịnh trưởng quỹ. Nếu là có một ngày như thế, ta nhất định toàn bộ đều nghe ngài an bài. Ngài nói hướng Đông, ta tuyệt đối không hướng Tây. Ngài nói Kitamuki, ta tuyệt đối không hướng Nam. Tống Sơn trên mặt lộ ra một cái cười nịnh. Cảm giác mình trước bỏ ra đều có hồi báo. Quả nhiên, làm lãnh đạo, vẫn là phải thỉnh thoảng cho người phía dưới họa một họa bánh nướng a. Trịnh trưởng quỹ, Tống đại ca, bên ngoài xảy ra chuyện. Tống Sơn trên mặt cười nịnh vẫn chưa có hoàn toàn biến mất. Liền lại có một cái tiểu nhị vội vã chạy tới hậu viện. Chuyện gì? Trịnh trưởng quỹ có chút không vui hỏi. Vừa mới hắn còn chính muốn mượn cơ hội này. Hoàn toàn đem Tống Sơn biến thành chính mình con rối. Kết quả lại là bị người cắt đứt. Có người tới gây chuyện. Ừ, Trịnh trưởng quỹ nổi giận. Chính mình hôm qua thiên tài vừa mới thu thập một cái đối thủ. Hôm nay lại còn có người dám cả gan tử lớn như vậy tới gây chuyện. Đây là không sợ chính mình quay đầu lại trừng trị hắn sao? Có 5-6 danh nữ tử. Tóc tai bù xù đứng ở chúng ta cửa hàng cửa. Luôn miệng nói chúng ta son phấn có độc. Muốn trả lại các nàng xinh đẹp. Muốn cho các nàng một câu trả lời hợp lý. Ta ở nơi nào khuyên rồi một hồi lâu. Cũng không có hiệu quả gì. Cho nên liền vội vàng tới với ngài hồi báo. Thấy Trịnh trưởng quỹ như vậy phẫn nộ dáng vẻ. Tới báo cáo tin tức tiểu nhị cũng cảm thấy phi thường ủy khuất. Hắn đã phi thường tận trách nữa à? Tại sao lấy được còn không phải khen ngợi đây? Trịnh trưởng quỹ, một màn này thế nào cảm giác khá quen? Tống Sơn nghe tên kia tiểu nhị lời nói. Không nhịn được toát ra một câu lời nói. Nói nhảm, ngày hôm qua chúng ta không phải là như vậy đối phó Tần Ký Mỹ Trang cửa hàng sao? Không muốn đến hôm nay lại có thể có người dùng như thế thủ pháp đi đối phó chúng ta. Ha ha, ta ngược lại thật ra không nghĩ tới Tần gia lại còn không cam lòng. Nhanh như vậy đánh trả rồi. Bất quá, hắn cho là như vậy thì có thể với giống như hôm qua lấy được đại thắng. Đó là suy nghĩ nhiều. Trịnh trưởng quỹ lạnh rên một tiếng. Chuẩn bị tự mình đi ra ngoài gặp lại tới quấy rối nhân. Như thế thủ đoạn. Như thế phương án, Trịnh trưởng quỹ thật là có lòng tin giải quyết chuyện này. Trịnh ký son phấn cửa hàng, bán có độc son phấn. Trịnh ký son phấn cửa hàng, vô lương thương gia, đưa ta dung nhan, thương thiên hại lý, vì kiếm tiền không gảy gảy tay. Trịnh ký son phấn cửa hàng, cho ta một câu trả lời hợp lý. Làm Trịnh trưởng quỹ xuất hiện ở chính mình cửa hàng cửa thời điểm. Không chỉ có nghe được một bầy nữ nhân ở nơi nào kêu khẩu hiệu, còn chứng kiến bọn họ dơ bố ngụy trang, trên đó viết đủ loại khẩu hiệu. Một màn này, lập tức sẽ để cho Trịnh trưởng quỹ mặt liền biến sắc. Đám người này, chuẩn bị rất đầy đủ a. Như vậy lăn qua lăn lại, cho dù là chính mình cuối cùng quyết định được, Trịnh ký son phấn cửa hàng trong vòng thời gian ngắn cũng sẽ phải chịu một ít ảnh hưởng a. Nhìn bốn phía càng ngày càng nhiều ăn dưa quần chúng hướng Trịnh ký son phấn cửa hàng cửa tụ tập. Trịnh trưởng quỹ hít thở sâu một hơi. Chuẩn bị xong tốt cho đám này nữ nhân một chút màu sắc nhìn một chút. Bạn đang thất tình. Ăn hủ tiếu. Bạn làm về cảm thấy đói. Ăn hủ tiếu. Ăn hủ tiếu. Tuy không giải quyết được vấn đề gì. Nhưng mà ngon ta bán hủ tiếu tại dị giới.